Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, Hủy Thiên Diệt Địa quả đấm. Nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu hồi đáp, nhưng Bạch Hoa Thiên có chút mê hoặc, liền Bạch Tiêu Tiêu cũng không biết Lâm Bạch ở thân pháp phương diện tốc độ lại có như vậy tạo nghệ. Lẽ nào Lâm Bạch còn tại thân thể trên việc tu luyện? Có thể có ngạo thị quần hùng lực lượng sao? Bạch Hoa Thiên kinh ngạc ngồi ở trên ngai vàng, muốn thật lâu, nói rằng, lúc này mới có thể cũng coi là một vị thiên tài tuyệt thế nha, tới đi. Ta trước hết để cho ngươi đánh ba quyền. Lâm Bạch nhìn lấy Chiến Ưng, vừa cười vừa nói, Chiến Ưng nín hơi mà đợi, âm thầm ở trong người ngưng tụ lại lực lượng. Nghe thấy Lâm Bạch muốn cùng Chiến Ưng so đấu sức mạnh thân thể, Tề Vương gia cười nở hoa, đối Chiến Ưng nói rằng, Chiến Ưng, ra tay toàn lực, không cần lưu thủ, tốt nhất một quyền đưa hắn đánh chết. Đúng, tốt nhất đánh chết hắn. Tề Vương gia thấp giọng nói rằng, mời Vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định làm hết sức. Chiến Ưng bình thản hồi ứng một câu. Sau đó, Chiến Ưng một đôi băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Toàn thân trên dưới từng cục trong cơ thể nước cuồn cuộn đi ra lực lượng. Một cổ bá đạo khí tức quét ngang toàn trường, bá quyền, phách tuyệt tứ phương. Chiến Ưng trong miệng gầm nhẹ một tiếng, đối Lâm Bạch căn bản không muốn nói hơn một câu. Hắn thầm nghĩ dùng lực lượng tuyệt đối trực tiếp đem Lâm Bạch nghiền ép chiến bại. Là bá quyền, bộ vũ kỹ này là địa cấp thất phẩm võ kỹ, vẫn là trước đây Chiến Ưng lập xuống chiến công hiền hách, thần võ quốc ban thưởng hắn cho hắn võ kỹ. Đúng vậy, có người nói bá quyền hung mạnh không gì sánh được, học được một chiêu cũng đủ để ngạo thị quần hùng. Lấy Chiến Ưng sức mạnh thân thể tại cộng thêm địa cấp thất phẩm võ kỹ, sợ rằng một quyền này cũng đủ để đem cho rằng đồng đẳng cấp võ giả cho đánh chết. Lâm Bạch phỏng chừng không có khả năng tại đây một quyền sống sót. Rất nhiều võ giả nhận ra Chiến Ưng võ kỹ đều là kinh hô lên, là bá quyền. Bạch Hoa Thiên nhìn thấy một màn này đều là sắc mặt xấu hổ. Một bộ này địa cấp thất phẩm võ kỹ là trước đây Bạch Hoa Thiên tại trong triều đình ngay trước văn võ bá quan khen thưởng cho Chiến Ưng. Bạch Hoa Thiên tại sao lại sẽ nghĩ tới ngắn ngủi này một năm thời gian bên trong Chiến Ưng bá quyền thế mà lại vung hướng hoàng thất? Cái này khiến Bạch Hoa Thiên cảm giác là mình đang đánh mình khuôn mặt, nhận lấy cái chết. Bá quyền lực lượng ngưng tụ, vô biên bá đạo khí tức khuếch tán bát phương. Theo lấy Chiến Ưng con ngươi nhất biến, một cổ ùn ùn kéo đến sát ý, cuộn sạch thiên địa, áp hướng Lâm Bạch trên người. Cuồng phong gào thét, tựa như khủng bố lưỡi dao, bắn trúng Lâm Bạch thân thể bên trên. Hô, Chiến Ưng động, một bước bay hướng mà đi, hung mạnh một quyền, lực lượng kinh khủng, xé rách hư không đồng dạng truyền đến kịch liệt âm bạo tiếng nổ. Khủng bố phi phàm một quyền, nhường toàn trường võ giả đều hít sâu một hơi. Ùng ùng một quyền này, vững vững vàng vàng bắn trúng Lâm Bạch trên ngực. Nếu như võ giả tầm thường chính diện đón đỡ Chiến Ưng một quyền này, tất nhiên sẽ bị một quyền đánh cho tứ phân ngũ liệt. Mà Lâm Bạch lại làm cho rất nhiều người kinh ngạc. Một quyền này bắn trúng Lâm Bạch trên ngực, lại không có tổn hại đến Lâm Bạch một tia nửa điểm. Mần Ni chỉ thấy một mảnh ánh sáng màu bạc tại Lâm Bạch bên ngoài thân thể ngưng tụ, tựa như là một cụ khải giáp đồng dạng đem Lâm Bạch bảo vệ. Không chết, cư nhiên chính diện tiếp hạ xuống. Không chỉ là đón lấy một quyền này, liền thân thể cũng không có lay động một chút, một bước đều cũng không lui lại. Cái này, điều này sao có thể? Lẽ nào Chiến Ưng không có ăn Nhìn thấy Lâm Bạch chính diện tiếp Hạ Chiến Ưng một quyền, rất nhiều chư hầu vương cùng văn võ bá quan đều là sợ đến từ chỗ ngồi đứng lên, trong miệng liên tục kinh hô. Bạch Hoa Thiên cùng Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt bên trên một mảnh kinh hãi. Trần Cung cùng Trương Lăng Đạo, Lục Viện đều là vẻ mặt hóa đá. La Thất Tinh, Vạn Hạ, Dịch Hàn, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Lâm Bạch trong cơ thể lực lượng bay vọt, đem Chiến Ưng đẩy lui 5-6 bước, vẻ mặt ung dung vỗ vỗ chính mình trên ngực, cười nói, còn có 2 quyền, tiếp tục đi. Chiến Ưng nhìn thấy Lâm Bạch như vậy ung dung, cái kia một tấm lạnh lùng trên mặt cũng tràn ngập khó tin. Tề Vương gia nhìn thấy một màn này, nhất thời thầm mắng một tiếng. Đối chiến tiếng Ưng khiếu nói, Chiến Ưng, ta nói qua cho ngươi, gọi ngươi không cần lưu thủ, dùng ngươi một chiêu mạnh nhất, đem Lâm Bạch giết cho ta. Chiến Ưng bị Tề Vương gia lời nói thức tỉnh, yên lặng gật đầu. Chiến Ưng vừa rồi một chiêu thật là không có xuất toàn lực, tại Chiến Ưng cho rằng vừa rồi một quyền kia liền đủ đem Lâm Bạch đánh chết, lại thật không ngờ Lâm Bạch cư nhiên chống được tới bá quyền, bá vương cử đỉnh. Chiến Ưng bị Lâm Bạch làm tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng, tại hắn bên ngoài thân phía trên ngưng tụ ra một tòa nguy nga không thôi tam túc đỉnh, tản ra một cổ bá đạo khí tức cùng rất nặng lực lượng. A, Chiến Ưng giống giận liên tục, xông đến như bay, trùng điệp một quyền bắn trúng Lâm Bạch trên ngực. Thình thịch, một quyền này bắn trúng Lâm Bạch trên ngực, lực lượng cường đại khuếch tán ra, đem Lâm Bạch xung quanh trong vòng 50 thước sở hữu trên mặt đất nứt ra tầng tầng khe hở. Nhưng Lâm Bạch thân thể lại vững như bàn thạch đồng dạng đứng tại chỗ, không có di động chút nào. Ngươi còn có một quyền, dùng ngươi một chiêu mạnh nhất đi. Lâm Bạch lần nữa đem Chiến Ưng đánh bay ra ngoài, vừa cười vừa nói, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi sức mạnh thân thể làm sao có thể kinh người như vậy? Chiến Ưng khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch, lắc đầu liên tục, đã ngươi muốn ta dùng tối cường y theo, cái kia ta cho ngươi biết, ta một quyền này xuống, ngươi có thể sẽ chết. Một quyền này là ta một chiêu mạnh nhất, một quyền này ta chỉ dùng qua 3 lần, lần đầu tiên tại ta thiên võ cảnh nhị trọng thời điểm thi triển ra, đem ta đối thủ một quyền oanh sát. Lần thứ 2 trên chiến trường một quyền giết hơn 20 cái đồng cảnh giới võ giả. Lần thứ 3 thiên võ cảnh tam trọng thời điểm một quyền đem một vị thiên võ cảnh tứ trọng cao thủ đánh trọng thương. Mà ngươi là có hạnh lần thứ 4 nhìn thấy một chiêu này, người chiêu này kêu là bá tuyệt thiên hạ. Chiến Ưng khí tức tuôn ra, vẻ mặt lệ khí, khuôn mặt dữ tợn, một cổ vô cùng mênh mông khí tức khuếch tán mà ra. Trên người hắn lực lượng nhường Lâm Bạch cảm giác được một tia tim đập nhanh. Bá quyền bên trong cường đại nhất một chiêu, bá tuyệt thiên hạ, cho ta bại trận a. Chiến Ưng nổi giận gầm lên một tiếng, bay hướng mà đi, một quyền tựa như xé rách chân trời đồng dạng buông xuống. Ùng ùng một tiếng, một quyền này bắn trúng Lâm Bạch trên người, lập tức đem so với võ đài đều chấn vỡ một mảng lớn. Trên mặt đất vết rách tựa như mạng nhện đồng dạng khuếch tán toàn bộ luận võ đài, bụi mù quyển thiên, thật lâu không có rơi xuống. Lâm Bạch chống được tới sao? Rất nhiều người hỏi, bởi vì đầy trời bụi mù bay lên, nhưng mọi người vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường gặp trong bụi mù đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bạch Hoa Thiên đứng lên, giơ tay lên cuốn một cái, đem đầy thiên bụi mù cuốn đi, lộ ra trên đài tỷ võ tràng cảnh. Trên đài tỷ võ, đầu tiên mọi người thấy gặp Chiến Ưng. hắn vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người đồng dạng nhìn lấy trước mặt Lâm Bạch. Mọi người vừa nhìn về phía Lâm Bạch, Lâm Bạch cước bộ, lui lại nửa bước, khóe môi nhếch lên một tia tiên huyết cùng cười nhạt. Cái gì, chiến ưng tối cường một quyền, có thể mang thiên võ cảnh tứ trọng đánh trọng thương một quyền. Cứ nhiên chỉ có thể nhường Lâm Bạch lui lại nửa bước sao. Quá bất khả tư nghị, không nghĩ tới Lâm Bạch cư nhiên không chỉ có sức chiến đấu kinh người, tốc độ cùng kiếm đạo bên trên tu luyện tạo nghệ cao như thế, cư nhiên tại luyện thể phương diện đều có kinh người như vậy lực lượng. Chư hầu vương cùng quần thần kinh hô lên, ngươi ba quyền đánh xong, tiếp tục như vậy, ngươi đến tiếp ta ba quyền. Lâm Bạch ngẩng đầu lên, lau khô khóe miệng tiên huyết, cười lạnh nói, cuối cùng chiến ưng một quyền kia xác thực nhường Lâm Bạch cảm giác tim đập nhanh, nhưng Lâm Bạch vẫn là đối Bạch Ngân chiến thể có được lòng tin tuyệt đối. Quả nhiên Bạch Ngân chiến thể không để cho Lâm Bạch thất vọng, coi như chiến ưng bá tuyệt thiên hạ khủng bố như vậy, nhưng Bạch Ngân chiến thể vẫn là vững vàng. Tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy chính là Lâm Bạch xuất thủ rất nhiều người đều đang mong đợi. Chiến ưng lắc đầu nói đến, người ta vẫn là công bằng đánh một trận đi, mặc dù ngươi sức mạnh thân thể cường hãn nhưng ta cũng không yếu, ba quyền sau đó ngươi đồng dạng vô pháp đánh bại sao? Vậy cũng không nhất định nha. Lâm Bạch cười nhạt nói, không nguyện ý cùng ta động thủ đánh một trận, là bởi vì ngươi chân khí trong cơ thể đã không nhiều lắm đâu. Được rồi, đã ngươi muốn làm như thế không có ý nghĩa sự tình, vậy ta liền đón ngươi ba quyền. Chiến ưng lắc đầu nói đến, chiến ưng đối với mình sức mạnh thân thể cũng là tuyệt đối tự tin, coi như hắn vô pháp đánh bại Lâm Bạch sức mạnh thân thể, nhưng hắn như trước tin tưởng vững chắc Lâm Bạch cũng là vô pháp đánh bại hắn sức mạnh thân thể. Ha ha, tiếp ta ba quyền. Chiến ưng, ta đưa ra ba quyền ước hẹn, chẳng qua là ta cho ngươi một cái cơ hội, bởi vì ta biết ngươi căn bản là không có cách làm được một quyền đánh bại ta. Cho ngươi ba quyền để ngươi thử xem có thể hay không đánh bại ta, đáng tiếc ngươi không có làm được, mà ta muốn đánh bại ngươi trên thực tế chỉ cần dùng một quyền. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, tiếp chiêu a. Lâm Bạch cước bộ khẽ động, mang theo lấy thế không thể đỡ chi lực, uy chấn bát phương, lực áp sơn hà, một quyền rơi xuống tựa như thần lôi xẹt qua trời cao, cũng như lưu tinh va chạm mặt đất, thanh thế to lớn, thế đại lực trầm ấn đi ùng ùng. Một quyền này còn chưa rơi xuống, giữa không trung liền truyền đến một trận sấm chớp rền vang, đồng dạng tiếng giống giận dữ vang. Hư không đang gầm thét, thiên địa đang rung chuyển. Chư vị chư hầu vương cùng quần thần nhìn thấy Lâm Bạch một quyền này, đều là không kìm lại được lui ra phía sau một hai bước, vẻ mặt kinh hãi, sợ đến một thân mồ hôi lạnh, hoảng sợ được một câu nói hết ra. Bạch Hoa Thiên cùng Bạch Tiêu Tiêu kinh ngạc hai mắt đăm đăm, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Cùng lúc đó, Dịch Hàn, Vạn Hạ, La Thất Tinh đều là vẻ mặt hoảng sợ. Toàn trường tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Lâm Bạch không chỉ có trên kiếm đạo tạo nghệ sâu đậm, sức chiến đấu mạnh nổ, tốc độ kinh người, mà còn tại trên thân thể lực lượng có như thế hùng hậu cường đại. Một quyền này hủy thiên diệt địa rơi xuống, trùng điệp bắn trúng chiến ưng trên ngực, một cổ lực lượng cuồng bạo nhảy vào chiến ưng trong cơ thể. Hắn có thể rõ ràng nghe thấy trong cơ thể mình toàn thân xương cốt tại đây một quyền lực lượng xuống, từng khúc phá toái mà ra, xương cốt chấn vỡ giòn vang thanh âm không ngừng vọng lại tại chiến ưng bên tai. Một quyền này lực lượng áp bách tính nhường Triển Ưng mở miệng rộng, trong cơ thể tiên huyết tựa như chảy ra đồng dạng từ trong cổ họng nhảy vào trong miệng, phun mạnh mà ra, phốc suy tiên huyết văng khắp nơi, hoành vẩy toàn trường. Một quyền rơi xuống, Triển Ưng thân thể trực tiếp bị Lâm Bạch một quyền từ trên đài tỷ võ đánh bay ra ngoài, đụng vào Triều Dương cung trên thạch bích, đem thạch bích va chạm ra một cái động lớn, bay ra ngoài. Một quyền này, Lâm Bạch cư nhiên trực tiếp đem Triển Ưng đánh bay ra Triều Dương cung đi. Nhìn thấy một màn này, toàn trường hóa đá. Hết chương.